Phẩm Diệu Trang Nghiêm Bổn Sự. Thứ 27. Lúc ấy Đức Thích Tôn nói với đại chúng rằng: Nhiều kiếp xa xưa về trước, có một đức Phật hiệu là Dân Lôi Âm Tú Dương Hoa Trí, nước tên là Quang Minh Trang Nghiêm, kiếp gọi là Hỷ Kiến. Trong quốc độ đức Phật ấy có ông vua tên là Diệu Trang Nghiêm, bà hoàng hậu là Tịnh Đức, họ có hai hoàng tử, người thứ nhất tên Tịnh Tạng, người thứ hai tên là Tịnh Nhãn. Hai vị thái tử ấy có năng lực thần thông, phước đức và trí tuệ. Vì họ đã lâu đời thực hành đạo Bồ Tát Như Thí Ba La Mật, giới Ba La Mật, nhẫn nhục Ba La Mật, thiền Ba La Mật, trí tuệ Ba La Mật, phương tiện Ba La Mật, từ bi hỷ xả dẫn đến 37 phẩm trợ đạo, thảy đều thấu suốt. Hơn nữa, hai vị ấy đã chứng được Tịnh Tam Muội, Nhật Tinh Tú Tam Muội, Tịnh Quang Tam Muội và nhiều tam muội khác. Lúc bấy giờ, Đức Phật Tú Dương Hoa muốn hướng dẫn vua Diệu Trang Nghiêm, và cũng vì thương xót chúng sanh nên đã giảng kinh Pháp Hoa. Khi ấy Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn đi đến chỗ mẫu hậu, chắp tay thưa rằng: Xin mẹ đi đến chỗ Phật Dân Lôi Âm Tú Dương Hoa Trí, chúng con cũng sẽ theo hầu, thân cận, cúng dường, lễ bái. Vì sao? Vì Đức Phật giảng nói kinh Pháp Hoa cho hết thảy trời người nghe hiểu. Hoàng hậu bảo rằng: Phụ hoàng của các con tin theo ngoại đạo, đắm trước quá sâu vào những phương pháp của bà La Môn. Chúng con nên đến tâu với phụ hoàng để chúng ta cùng nhau đi đến Đức Phật. Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn chắp tay thưa hoàng hậu: Chúng con là đệ tử của Pháp Vương, tại sao lại sanh trong nhà tà kiến này? Hoàng hậu bảo hai thái tử nên lo nghĩ cho phụ hoàng của các con, mà hiện nhiều thần thông biến hóa, nếu vua thấy được, tâm chắc yên vui, sẽ theo ta đi đến chỗ Phật. Lúc ấy, hai thái tử vì phụ hoàng nhảy lên hư không, cao 7 cây đa la, hiện các thần thông biến hóa, đi, đứng, nằm, ngồi giữa hư không, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, hoặc biến hiện tướng thân to lớn, biến hiện tướng thân nhỏ, ở giữa hư không liền biến mất. Hiện các thần thông biến hóa, khiến phụ vương của hai người tâm sanh tính giải. Khi đức vua thấy thần lực của hai con như thế, lòng rất vui mừng, khen chưa từng có, chắp tay hướng về hai vị thái tử hỏi rằng: Thầy của hai con là ai? Hai vị tâu rằng: Thầy chúng con là Đức Phật Dân Lôi Âm Tú Dương Hoa Trí, nay đang ở dưới 7 cây bồ đề quý báu, ngồi trên pháp tòa, vì trời người và tất cả chúng sanh đang thuyết giảng kinh Pháp Hoa, đó là thầy chúng con. Phụ hoàng nói ta cùng các con đến ý kiến Đức Phật ấy. Lúc ấy, hai vị thái tử bay đến chỗ mẫu hậu, nói phụ vương đã tin hiểu, phát tâm bồ đề, nay chúng con xin phép theo Phật xuất gia. Lúc ấy, hai vị thái tử dùng bài kệ thưa với mẫu hậu: Cuối xin mẫu hậu chứng tri, hai con xin phép xuất ly hồng trần. Sa môn quay đức muôn phần, gặp được chư Phật tâm thần sáng trưng, chân tu thực học danh xưng, như hoa ưu bát chín từng thơm tho, từ bi bình đẳng tự do, truyền đạo vô thượng độ cho muôn loài. Lòng từ chư Phật đói hoài, tai qua nạn khỏi, trong ngoài yên vui, dân lành hy vọng kiến xuôi, hai con xin mẹ đầu đuôi trọn nguyện. Hoàng hậu hứa khả cho hai người xuất gia. Vì sao? Vì Đức Phật khó gặp vậy. Hai vị ấy thưa sẽ thành tâm đến chỗ Phật Dân Lôi Âm Tú Dương Hoa hành lễ, thân cận, cúng dường vì Đức Phật thật là khó gặp, như hoa u đàm 3000 năm mới nở một lần, chúng ta nhờ túc duyên sâu dày mới gặp được. Chư Phật khó gặp, thời khắc dễ qua. Lúc đó, vua Diệu Trang Nghiêm và đoàn hộ vệ 84000 người đều hết lòng thọ trì kinh Pháp Hoa này. Tịnh Nhãn Bồ Tát đối với Pháp Hoa Tam Muội đã được thông suốt. Tịnh Hạnh Bồ Tát đỡ trong 100000 muôn ức kiếp thông suốt chánh định, xa lìa các đường ác, khiến cho tất cả chúng sanh xa lìa trần cấu. vua và hoàng hậu ngộ được pháp tam muội của chư Phật, biết được bí mật của chư Phật. Hai hoàng tử đã dùng trước phương tiện khéo quá độ vua cha, sanh lòng chánh tín, ham mộ Phật pháp. Giờ phút thiêng liêng ấy, vua Diệu Trang Nghiêm cùng quần thần quyến thuộc, cũng như Tịnh Đức phu nhân cùng cung phi thể nữ, hai người con trai và 42.000 người đều đi đến chỗ Phật đảnh lễ Đức Thế Tôn, đi nhiễu ba vòng, tỏ lòng tôn kính rồi đứng một bên. Lúc ấy Đức Phật kia vì vua thuyết pháp, khai thị các điều lợi hỷ. Vua rất vui mừng, cùng hoàng hậu đồng cúng dường chuỗi anh lạc quý báu đang mang trên cổ. Ở giữa hư không hóa thành bốn đài báu, giữa đài có giường báu lớn trải 100.000 muôn chiếc thiên nghi. Trên đó Đức Phật đang an tọa, phóng ra nhiều đạo hào quang. Vua Diệu Trang Nghiêm đắn đo suy nghĩ: thân Phật thật là hy hữu, đoan nghiêm thù thắng, do đó thành tựu được sắc tướng vi diệu thứ nhất. Lúc ấy Phật dâng lôi âm tú dương hoa bảo hàng tứ chúng rằng: các ông có nhìn thấy vua Diệu Trang Nghiêm đứng trước chắp tay không? Vua này ở trong chánh pháp của ta sẽ làm tỳ kheo, tinh tấn tu tập trở hóa chánh pháp, sẽ được thành Phật, hiệu là Ta La Thọ Vương, nước tên là Đại Quang, kiếp gọi là Đại Sắc Vương. Đức Phật Ta La Thọ Vương kia có vô lượng chúng Bồ Tát, vô số tinh văn, nước kia bằng phẳng, công đức trang nghiêm. Vua Diệu Trang Nghiêm truyền ngôi lại cho hoàng đệ, rồi cùng vợ con và quyến thuộc ở trong chánh pháp xuất gia hành đạo. Sau khi vua xuất gia, trong 84.000 nước thường xuyên tinh tấn phụng trì kinh diệu pháp liên hoa, đạt được nhất thiết tịnh trang nghiêm tam muội. Vua liền lên hư không cao 7 cây đa la, bạch với Phật rằng: hai người con của con đã làm Phật sự, dùng thần thông biến hóa chuyển được tà tâm của con, khiến được yên trụ trong Phật pháp, được gần Thế Tôn. Hai người này là thiện tri thức của con, vì muốn con phát khởi tâm lành đời trước, vì sự lợi ích nên sanh vào nhà con. Lúc bấy giờ Đức Phật dâng lôi âm tú dương hoa trí bảo vua Diệu Trang Nghiêm rằng: đúng như lời ông đã nói, nếu có thiện nam và thiện nữ nào đã gieo trồng căn lành thì đời đời được gặp thiện tri thức, các người ấy thường làm Phật sự, chỉ bảo các lợi ích lành, khiến được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại vương nên biết, thiện tri thức ấy là đại nhân duyên, đi đúng đường lối hóa đạo, khiến được thấy Phật, phát tâm vô thượng bồ đề. Đại vương, ông thấy hai người này không? Hai vị hoàng tử này đã từng cúng dường các đức Phật nhiều như các sông Hằng, thân cận cung kính ở nơi chốn chư Phật, thọ trì kinh pháp hoa, thương xót chúng sanh tà kiến, khiến trụ chánh kiến. Vua Diệu Trang Nghiêm liền từ hư không hạ xuống, bạch với Phật rằng: Thế Tôn, Như Lai rất ít có, do công đức trí tuệ nên nhục kế trên đảnh có hào quang sáng chiếu soi, thân tướng Thế Tôn cực kỳ trang nghiêm đẹp đẽ. Thế Tôn, con được điều chưa từng có vậy, giáo pháp của Như Lai đầy đủ công đức nhiệm màu, vi diệu không thể nghĩ bàn. Từ nay con không bao giờ hành động sái quấy, không sanh tâm tà kiến, kiêu mạn, giận tức, vân vân. Nói xong, vua đảnh lễ thối lui. Đức Phật Thích Ca bảo đại chúng: các ông nghĩ sao? Vua Diệu Trang Nghiêm đâu phải ai xa lạ, chính là qua Đức Bồ Tát vậy. Tịnh Đức phu nhân đây là Quang Chiếu Bồ Tát, vì thương xót vua Diệu Trang Nghiêm và các quyến thuộc nên sanh ở đấy. Còn hai vị dương tử nay là Dược Dương, Dược Thượng, hai vị Bồ Tát vậy. Nhị vị Bồ Tát nói trên thành tựu được các đại công đức, vì đã ở trong 100.000 muôn ức các đức Phật, trồng các căn lành, thâu thập các công đức không thể nghĩ bàn. Nếu có ai biết được danh hiệu hai vị Bồ Tát này, tất cả trời người trên thế gian đều phải nên cúng dường. Khi Đức Phật nói phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự, có 84.000 người xa lìa trần cấu, đối với sự vật được pháp nhãn thanh tịnh. Diệu lý: vua Diệu Trang Nghiêm Vương là Như Lai tại thiền, tượng trưng cho tám thức tâm dương: tịnh tạng, ý thức, tịnh nhãn, mạt na thức, tương trợ cho sự chuyển nhiễm thành tịnh. Tịnh đức phu nhân lo việc nội trợ, tượng trưng cho chỉ quán nội quân. Hai con xin xuất gia trước tượng trưng cho sự kiện, nếu khởi sự chuyển hai thức thứ sáu và thứ bảy là ý thức và mạt na thức, sau đó mới làm cho bản giác xuất thiền, cha xuất gia. Tóm lại, dùng sức chỉ quán để đặng tâm vô phân biệt, có tâm không phân biệt, thời cùng với chư Phật có một trí lực như nhau. Đúng pháp tu hành, chân như quân tập, diệt trừ vô minh, nên gọi là pháp lực gia trì. Còn phẩm trước là thần lực gia trì. Lời Hải Ấn Đại Sư: khéo giữ tâm mình, biện minh tà chánh, không nên thấy đắc mà cho là đủ, rồi sanh ra giải đãi. Do đó nên diệu trang diêm vương tượng trưng cho tâm niệm người tu hành, tịnh đức phu nhân tượng trưng cho chánh trí huệ, tịnh tạng tượng trưng cho chánh trí, tịnh nhãn tượng trưng cho chánh kiến. Tu tập mà thường đương theo chánh trí huệ, chánh tri, chánh kiến ấy, và lấy đó làm thiện tri thức, đó là khéo giữ tự tâm, diệt trừ sự che đậy của thức. Trong kinh ghi rõ, từ đời lâu xa, tại nước Quang Minh có Đức Phật Dân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí. Nếu chúng ta giải thích từng chữ, sẽ có ba nghĩa. Dân Lôi Âm là tiếng của mây sấm, Tú Vương là vua của các vị tinh tú, Hoa Trí là tinh hoa của các trí. Vậy theo phương thức tiêu biểu, ta có thể hiểu phần đầu của kinh như sau: tâm nào nước có ánh sáng quang minh, thì ở đó có tiếng sấm liên tục, Dân Lôi Âm, có một ngôi sao chúa, các ngôi sao, Tú Vương, có Hoa Trí Huệ, Hoa Trí. Đây là tâm hồn, là nếp sống tinh thần của những ai tu hành đã bừng sáng, hay nói cách khác, đã trở về nơi bản tâm thanh tịnh của mình. Tiếng sấm tượng trưng cho tiếng pháp hay diệu âm đã giải thích ở phẩm trước. Sau đây là diệu lý của toàn phẩm: người vua nào đem cái diệu để trang nghiêm cho thân, thì trong có tịnh đức. Đã có tịnh đức, chắc chắn sinh tịnh tạng, tịnh nhãn là hai kết quả của thanh tịnh. Nhưng chưa đủ, cần phải có tiếng sấm vang dội, tức là pháp âm không dứt. Ai thích nghe tiếng pháp ấy nên tìm vô ngại, đi, đứng, nằm, ngồi trong hư không. Sự biến hóa trên nước dưới lửa, trên lửa dưới nước, đều vô cùng cực, lớn thành nhỏ, nhỏ thành lớn, vân vân. Điều mà trong kinh đã diễn tả từ phẩm đầu, ấy là nhất chân pháp giới, tâm cảnh là một. Sự hiểu biết ấy phải học với vị Phật Dân Lôi Âm của mình, với tâm pháp của mình. Bốn điều kiện phải có nếu ta muốn đi đến chỗ Dân Lôi Âm: toàn thân, vua, quần thần; toàn tâm, phu nhân và thể nữ; phải trong sạch toàn diện, tịnh đức; toàn thức, ý thức phải thanh tịnh; cuối cùng là cúng dường tự tánh, khen ngợi tự pháp, lạy Phật Dân Lôi Âm là lễ tự tâm và nguyện vọng giải thoát thành Phật. Cần ở trong Phật pháp, tâm thanh tịnh mà hành động, việc các đời bỏ hết nhường ngôi cho em, không làm theo tâm tà chấp, khinh mạng vì giận tức. Phẩm này bản Sanskrit đứng thứ 25, bản Hán là phẩm 27. Nội dung hai bản tương tự, về chi tiết phiên dịch có sai khác đôi phần không đáng kể. Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp thứ 28. Lúc bấy giờ, Đức Phổ Hiền Bồ Tát từ phương Đông đến cùng với vô lượng đại Bồ Tát. Các ngài đầy đủ thần thông tự tại, oai đức trang nghiêm, trải qua nhiều quốc độ, mỗi nơi đều rúng động, rải các hoa sen quý báu, trỗi lên trăm ngàn muôn ức các thứ âm nhạc, lại cùng vô số hàng Bắc Bộ, cùng toàn thể đại chúng, mỗi vị đều hiện bày thần thông oai đức đến núi Kỳ Xà Quật ở thế giới Ta Bà, cùng đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đi bảy dòng diễu hữu để bày tỏ sự tôn kính, rồi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con ở nước Phật Bửu Oai Đức Thượng Dương, ở xa nghe thế giới Ta Bà Đức Thế Tôn đang thuyết kinh Pháp Hoa, nên cùng vô lượng vô biên các chúng Bồ Tát đồng đến nghe Pháp lãnh thọ. Cuối mong Thế Tôn, vì chúng con chuyển nói, các thiện nam thiện nữ, sau khi Như Lai nhập diệt, làm sao mà nghe đặng kinh Pháp Hoa này? Đức Phật bảo Phổ Hiền Bồ Tát, nếu có thiện nam thiện nữ nào thành tựu bốn pháp, một là được các đức Phật hộ niệm, hai là gieo trồng các phước đức sâu dày, ba là tu tập thiền định, bốn là phát tâm cứu độ tất cả chúng sanh, sau khi Như Lai diệt độ sẽ được nghe kinh Pháp Hoa này. Lúc ấy Đức Phổ Hiền Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, 500 năm về sau, trong đời ngũ trược, có ai thọ trì đọc tụng kinh này, con sẽ bảo hộ trừ các suy hoạn để được yên ổn, khiến không ai não hại, hoặc con trai của ma, hoặc con gái của ma, hoặc dân ma, hoặc giả xoa, la sát, các loại quỷ dữ đều không thể làm hại người ấy. Người ấy hoặc đi hay đứng đọc tụng kinh này. Lúc ấy, con cởi voi 6 ngà cùng các chúng đại Bồ Tát đồng đến chỗ người đó, tự hiện thân ra cúng dường bảo hộ an ủi người ấy. Người ấy nếu ngồi suy nghĩ kinh này, con sẽ cởi voi trắng lớn hiện trước người kia. Nếu người ấy đối với kinh Pháp Hoa quên mất một câu kinh, một bài kệ, con sẽ chỉ dạy họ cùng chung đọc tụng, kiến được thông lợi. Những người thấy được thân con sẽ rất hoan hỷ, càng được tinh tấn liền được chánh định và các pháp tổng trì như triền Đà La Ni, trăm ngàn muôn ức triền Đà La Ni, pháp âm phương tiện Đà La Ni, đặng chân lý Đà La Ni. Bạch Thế Tôn, nếu 500 năm sau, trong đời ác trược, trong hàng tứ chúng, những người cầu xin thọ trì đọc tụng chép viết, muốn tu tập kinh Pháp Hoa này, trong vòng 21 ngày phải một lòng tinh tấn. Đúng 21 ngày rồi, con sẽ cởi vô 6 ngà cùng vô số Bồ Tát thành kính đi xung quanh, con sẽ hiện thân trước mắt các vị ấy, vì họ thuyết pháp chỉ dạy các lợi lành, cũng ban cho họ những Đà La Ni. Khi đặng Đà La Ni không bao giờ bị phi nhân phá hoại, cũng không bị nữ nhân mê hoặc. Chính tôi cũng thường ủng hộ người ấy. Ngài Phổ Hiền liền đến trước Đức Phật nói thần chú rằng: A Đàn Địa, Đàn Đà Bà Địa, Đàn Đà Bà Đế, Đàn Đà Cư Xá Lệ, Đàn Đà Tu Đà Lệ, Tu Đà Lệ, Tu Đà La Bà Đế, Phật Đà Ba Chiên Nể, Tát Bà Đà La Ni, A Bà Đa Ni, Tát Bà Sa A Bà Đa Ni, Tu La Bà Đa Ni, Tăng Già Bà Lý Sa Ni, Tăng Già Niết Già Đà Ni, A Tăng Kỳ, Tăng Già Bà Già Địa, Đế Lệ A Nọa, Tăng Già Đâu Lược, A La Đế Ba La Đế, Tát Bà Tăng Già Địa, Tam Ma Địa Già Lan Địa, Tát Bà Đạt Mạ, Tu Ba Lợi Sát Đế, Tát Bà Tát Đỏa Lâu Đà Kiêu Xá Lược, A Nâu Già Địa, Tân Nga Tỳ Các Lợi Địa Đế. Bạch Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nào nghe được thần chú này, đều là sức oai thần của Phổ Hiền. Nếu có ai thọ trì đọc tụng chánh ức niệm giải nghĩa lý y theo kinh tu hành, phải biết người ấy thực hành hạnh Phổ Hiền, đối với vô lượng vô biên các đức Phật sâu trồng căn lành, được các đức Như Lai tay xoa trên đầu. Nếu ai chỉ chép viết kinh này, người ấy khi mạng chung sẽ được sanh lên cung trời Đao Lợi, được 4000 thiên nữ trỗi các âm nhạc, đến tiếp đón huống chi là người thọ trì, đọc tụng chánh ức niệm, giải các nghĩa thú, theo kinh mà tu hành, người ấy khi mạng chung được ngàn cánh tay Phật thọ ký, khiến không sợ hãi, không đọa vào đường ác, liền được sanh về chỗ Đức Di Lạc Bồ Tát trên cung trời Đông Xuất. Bồ Tát Di Lạc với 32 tướng tốt cùng các vị đại Bồ Tát khác cùng dây quanh tiếp đón. Có đến 100.000 buôn ức thiên nữ quyến thuộc được sanh trong ấy, có những công đức lợi ích như thế. Vì thế nên người trí cần phải nhất tâm tự giết, hoặc bảo người giết thọ trì đọc tụng chánh đức niệm y pháp tu hành: Thế Tôn, con nay dùng sức thần thông bảo hộ kinh này, sau khi Như Lai diệt độ ở trong châu Nam Diêm Phù Đề, rộng tuyên lưu bố, khiến không bao giờ bị đoạn tuyệt. Lúc ấy Phật Thích Ca khen rằng: Hay thay, quý hóa thay, ông hay hỗ trợ kinh này, khiến vô lượng chúng sanh được lợi ích an lạc. Ông đã thành tựu công đức không thể nghĩ bàn, lòng đại từ bi thâm diệu, đã rất lâu xa phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, vẫn thường phát nguyện dùng thần thông bảo hộ kinh này. Ta sẽ dùng thần thông thủ hộ cho những ai thọ trì danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát. Này Phổ Hiền, nếu có người nào thọ trì đọc tụng chánh nhớ, giảng giải kinh này, phải biết người đó đặng vô lượng phước báo, chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng, đại phá các chúng ma, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ai chê cười nói xấu người ấy sẽ bị quả báo rất nặng nề. Cho nên Phổ Hiền, nếu thấy người thọ trì kinh này, phải đứng dậy tiếp trước từ xa, phải kính như kính Phật. Lúc Phật nói phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp này, có hằng hà sa số Bồ Tát được 100.000 muôn ức môn Triền Đà La Ni, vô biên Bồ Tát, đại Bồ Tát, đủ đạo Phổ Hiền. Phật nói kinh này xong, ngài Phổ Hiền, các vị Bồ Tát Thanh Văn Thiên Long Bát Bộ cùng tất cả đại chúng đều rất vui thọ trì lời Phật dạy, làm lễ rồi đi. Diệu lý. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát biểu tượng của đại hạnh, cũng như ngài Văn Thù là đại trí huệ, có trí mà thiếu hạnh thì cũng không đi đến đâu. Người có hạnh mới thâm nhập diệu dụng. Cho nên phẩm này, ngài Phổ Hiền cầu Phật dạy cách hành để thâm nhập vào diệu pháp viên hoa, nhập pháp hoa tam muội. Muốn thâm nhập phải đủ 4 điều kiện: 1. Giữ gìn yếm sáng giác ngộ trong tâm; 2. Thực hành các công đức; 3. An tọa thiền định, tâm không loạn động; 4. Khởi lòng từ bi cứu độ chúng sanh. Tóm lại, phải trao dồi trí tuệ, tu thiện, thiền định và khởi tâm đại bi. Trên là nguyên tắc, dưới đây là phương tiện thực hành. A. Giữ gìn lời kinh dạy. B. Vừa thọ trì vừa đọc tụng, suy ngẫm trong khi đi, đứng, nằm, ngồi. C. Thiền định quán tưởng về diệu lý của kinh. Đọc tụng thời tâm yên ổn, xa lánh sự cám dỗ của thất tình lục dục. Thêm vào sự thọ trì để ghi lại công đức, muốn thực hành như pháp phải hành trì liên tiếp 21 ngày, một lòng tinh tấn, không phút giây nào giải đãi sẽ được giải thoát. Đây là kết quả công phu bên ngoài, còn bên trong có Phật thủ hộ, do sức bên ngoài làm phát sanh, minh tâm kiến tánh, trừ tâm độc, tật đố, ngã mạn, chấp trước các ý kiến sai lầm của mình. Tu hành chưa chứng, nói đã chứng; chưa đắc, nói đã đắc. Lại biết tiểu dục tri túc, không bao lâu sẽ đến đạo tràng, phá ma quân, thành chánh đẳng chánh giác. Đọc tụng, giải nói kinh Pháp Hoa có rất nhiều lợi ích. Công phu tu tập thể nào tùy theo tác dụng của mỗi người. Ngược lại, ai quỷ bán người đọc tụng, giảng nói, thời có rất nhiều họa hại, sống mãi trong mù tối, trong bất chánh, trong đau khổ triền miên. Phẩm này so sánh hai bản Sanskrit và Hán văn không khác nhau về đại cương. Tuy nhiên, về phần diễn dịch, có nhiều chỗ trước sau bất nhất. Chẳng hạn bản Sanskrit có danh từ nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát, nhưng bản chữ Hán không thấy nói đến và một vài chỗ khác cũng có một vài thêm bớt. Pháp Hoa, ngày 3 tháng 4 năm 1975.